Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 64 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Tác giả mong diện quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là một cái nhóm người ở khu dậu thuộc hạt của Mặt Cầu đó. Bọn họ vận chuyển hàng để mà giao nộp cho tông môn thì bị là gặp cướp. Bọn họ nghi ngờ là ở những cái khu khác mai phục bọn họ để mà kiếm chuyện, cho nên lúc này bọn họ mai phục lại hòng bắt được cái kẻ ra tay. Nhưng mà lại không ngờ đây không phải là người ở bên trong ngục, thì Mặt Cầu lúc này đang làm cai ngục ha. Hắn cũng là chưa biết tình hình, nhưng mà vô tình một cái tên tiểu đồng hay đi theo hầu hắn đó là phát hiện ra, mà cái con nhện nhện là cơ quan thực của Mặt Cầu làm ra đó, cũng đã biết rồi. Chắc chắn là Mặt Cầu sẽ đụng độ với nhóm người kia. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 64 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Là cơ quan khôi lỗi. Hai mắt của người bịt mặt co rụt lại. Không tốt, có người khống chế thứ này hay là vừa rồi để nhìn thấy chúng ta. Bắn nó lại, truy! Một cái tiếng rống to vang lên, đoàn người điên cuồng lao tới trước. Kẻ cầm đầu còn bấm tay điểm ra, một cái dải hỏa diễm tót ra nhanh như là điện thiểm đánh thẳng về phía con nhện. Dải hỏa diễm kia rõ ràng là một thanh phi kiếm có tạo hình kỳ dị. Tuy rằng con nhện rất là linh hoạt, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của đám người này. Vừa mới chạy ra được hai cái thông đạo liền bị phi kiếm cắm vào bên trong một cái khối nham thạch. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Rõ ràng tàu thân của nó đều được chế tạo từ kim loại, vậy mà lại có linh tính chẳng khác gì vật sống. Dù cho thân thể đã bị quản chế nhưng vẫn liều mạng dãy giụa, trong miệng còn không ngừng gào thét. Hả, thú gì à? Người bịt mặt kia cất bước tới gần, ánh mắt thiểm động. Ta chưa từng nghe nói là trong tông môn có người có sở trường về cơ quan thực. Thứ này từ đâu lấy được à? Ê đại ca, một người ở sau lưng buồn bực mở miệng. Vị kia đã thông báo đệ không cần phải làm cho mọi chuyện phức tạp, chúng ta vẫn là mang theo đồ vật nhanh chóng rời đi thôi. Người bịt mặt lập tức gật đầu. Lập tức rời đi. Nói xong liền tiến lên một bước, sau đó nhấc chân đáo vào con nhện. Bành, núi đá tan vỡ, bụi đất mịt mù. Đôi mắt của người bịt mặt đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nghiêng rồi. Ở cuối đầu thông đạo này có một bóng người đang lẳng lặng đứng đó, nhẹ nhàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay rõ ràng là một con nhện đã bị vỡ. Trong lòng của hắn ta trở nên ngưng trọng. Người này đến đây từ lúc nào, còn có thể giấu giếm được cảm giác của mình? Giám ngục. Đám người lăng quân cũng lảo đảo vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mặt Cầu liền vội vã mở miệng. Cẩn thận. Mặt Cầu khẽ vuốt con nhện trong lòng bàn tay, nhíu mày nhìn về phía đám người trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại vậy? Hắn chỉ sai Thanh Tùng lần theo Tri Tôn Phấn để hỏi một chút tình huống mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ được khôi lỗi báo cáo, cho nên mới chạy tới đây. Không ngờ lại gặp phải cái loại tình huống này. Là người tiễn người xuống suối dần. Người bịt mặt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bấm tay điểm ra, phi kiếm lao tới nhanh như là điện thiểm. Giống như là một sợi hỏa diễm lướt ngang qua hư không, trước mắt chỉ thấy một cái đầu hỏa tiễn xẹt qua, đâm thẳng tới mi tâm của Mặt Cầu. Chẳng biết tại sao, rõ ràng trên thân của người trước mặt này không có một chút pháp lực nào, nhưng mà lại tạo ra cho hắn một cái áp lực cực kỳ lớn lao. Cho nên hắn vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Cẩn thận! Lăng quân, Lý Tĩnh thấy thế bèn hoảng hốt. Nếu như giám ngục xảy ra chuyện thì bọn hắn khó từ tội lỗi. Nếu như Mặt Cầu vì vậy mà mất mạng, e là cả đời này của bọn hắn cũng đừng nghĩ rời khỏi cái hắc ngục này. Sì. Thế nhưng khoảng cách mi tâm của Mặt Cầu còn 3 thước thì hỏa diễm phi kiếm kia đột nhiên trì trệ, bị một cái tầng hỏa sắc chân cương giống như là nham tương cuồn cuộn không ngừng du tẩu ngăn cản lại. Là pháp khí hộ thân. Ánh mắt của người bịt mặt chớp chớp, ấn quyết trên tay biến hóa, hỏa diễm phi kiếm giống như là linh xà cuồng vũ, nộ lan ly hỏa kiếm quyết. Trong chớp mắt, một cái đạo liệt diễm trùng thiên đột nhiên sinh ra, giống như là một con cự long hỏa diễm bao phủ lấy Mặt Cầu, cũng là điên cuồng cuộn mình lại. Núi đá ở xung quanh đều nhao nhao tan rã dưới nhiệt độ cao, trong phạm vi mấy trượng đã hóa thành biển lửa nham tương. Con bà nhà nó, xong đời giám ngục rồi. Sắc mặt của Lăng Quân trắng bệch. Đi! Đôi mắt đẹp của Lăng Sương Hoa phát lạnh, thấp giọng mở miệng. Người kia đã động sát tâm, chúng ta mau chóng rời đi, bằng không thì sợ là không ổn. Thế nhưng còn giám ngục thì không lo được nữa. Lý Tĩnh cũng là thấp giọng mở miệng, đồng thời thân thể rút về phía sau chuẩn bị thoát khỏi chỗ này. Đợi một chút, Nhạc Văn đột nhiên trừng mắt nhìn nói, hình như là có chút không đúng kìa. Ở chỗ nào không đúng vậy? Bành! Hư không chấn động, biến cố nảy sinh. Trong cái đoàn liệt hỏa phía trước giống như có một con cự vật đang điên cuồng dãy giụa. Lực diễm kiếm quang trói buộc một phương lại là hiện ra một cái vẻ chống đỡ hết nổi. Sau một khắc, bành! Tiếng vang quanh quẩn ở bên trong sơn động, hỏa sát chân cương cuồng bạo đến cực điểm bộc phát ra, cuồng quyển tứ phương. Giống như là nổ lông gào thét, chân cương bạo khởi, ngang nhiên xông phá kiếm quang rồi phong tỏ ngược lại kiếm quang. Bạch! Bóng người lắc lư, thế tới nhanh như là phi kiếm. Lập lẽ mấy cái liền xuất hiện ở trước thân của người bịt mặt. Sắc mặt của Mặt Cầu cực kỳ băng lãnh, duỗi tay ra, năm ngón tay bị liệt diễm bao phủ, đột nhiên đâm vào bên trong hậu thân linh quang của đối phương. Phốc xi! Pháp thuật hộ thân không thể phá vỡ, lúc này lại lập tức băng liệt. Mặt Cầu mở rộng tay ra bóp chặt cổ họng của đối phương, đồng thời còn có mấy sợi dây thần hỏa diễm từ bên trong hỏa long bội xuyên ra, trói chặt mấy người áo đen còn lại. Người lại hả? Đôi mắt của Mặt Cầu lúc này hơi híp lại, làn da tầng ngoài giống như có một cái tầng nham tương đang nhấp nhô, không thèm để ý đến kình khí dư ba ở quanh mình. Người bịt mặt lộ ra một cái vẻ hoảng sợ, thân thể điên cuồng dữ dội. Cái này thật sự là không có khả năng, chỉ là một cái kẻ phàm nhân tại sao có thể ngăn cản được phi kiếm của mình, tại sao lại có thể phá vỡ linh quang hộ thể của mình một cái cách dễ dàng như vậy? Mặt Cầu a nhẹ một tiếng, suy nghĩ khẽ động, một cổ liệt diễm nuốt trọn khăn bịt mặt của đối phương. Dưới lớp khăn bịt mặt là một cái gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mặt Cầu nhíu mày, há miệng muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng nảy sinh điềm báo, vô thức nghiêng đầu tránh đi. Bạch! Hai cái đạo kiếm quang màu đỏ ngầu từ trong mắt của người bịt mặt bắn ra, sượt qua vai của Mặt Cầu rồi xuyên thủng núi đá ở sau lưng. Trên nham thạch cứng rắn lập tức có thêm hai cái lỗ sâu không thấy đáy, mà bờ vai của Mặt Cầu cũng truyền tới cảm giác bỗng rắc nhói nhói, thậm chí toàn bộ cánh tay đều trở nên chết lặng. Muốn chết! Mặt Cầu vừa kinh vừa sợ, khí tức trong cơ thể trào lên, liệt diễm trong lòng bàn tay không bị khống chế dâng lên, giống như là những con mãng xà từ trong thất khiếu của hắn ta tuôn ra, cũng là ngăn chặn đối phương thi pháp. Trong chớp mắt, bóng người trong lòng bàn tay đã là hóa thành một cái ngọn đuốc hình người. Mấy người khác cũng giống như vậy, bị liệt diễm bao phủ và thiêu trụi, thoáng cái đã hóa thành từng cái đống tro tàn. Rồi, chúng ta tiếp tục với chương 309, Trảm Thấu Trường Căn. Bên vách núi, Ma Cầu đang ngồi xếp bằng, nhíu mày ở trên mặt đổ đầy mồ hôi, thỉnh thoảng còn kêu lên một cái, mặc kệ cho Nhạc Văn xử lý thương thế trên bờ vai của mình. Đám người Lăng Quân thì đang là thành thành thật thật đứng ở phía đối diện, hai tay rủ xuống. Trên mặt của bọn họ không còn một cái vẻ tùy ý khinh miệt như xưa, ánh mắt nhìn về phía Ma Cầu mang theo một chút kính sợ và không hiểu. Trong ngũ hành thì Mộc hành là hệ có sinh cơ dạt dào nhất, đa số đệ tử của Mê Nguyệt Phong đều là nữ, pháp thực tu luyện cũng đa phần là hai hệ thủy và mộc. Hồi sinh thực của Nhạc Văn rất là tinh diệu. Lúc này trên ngón tay của nàng xuất hiện linh quang, từng cái tia lực lượng nội ứng sinh cơ rơi xuống bờ vai, cũng ngăn cản vết thương tiếp tục tràn lan. Làm phiền Nhạc sư muội rồi, Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Không ngờ cái vết thương này lại phiền phức như vậy, nếu như ta tự mình ra tay thì còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Mạc chấm ngột khách sáo rồi, Nhạc Văn lúc này ôn nhu mở miệng. Nếu không phải là giám ngục xuất thủ, kết cục hôm nay của chúng ta như thế nào còn chưa biết. Người nên nói lời cảm tạ, hẳn là chúng ta mới đúng. À, không thể nói như vậy. Ma Cầu lắc đầu nhìn đám người Lăng Quân một chút nói. Đây vốn là chuyện của hắc ngục, chúng ta khiến cho hai vị liên lụy vào, còn thân hẳn bên trong hiểm cảnh vốn là không nên à. Đám người Lăng Quân nghe vậy bèn xấu hổ cười một tiếng gục đầu xuống. Nếu như bọn hắn biết Ma Cầu có được thực lực thế này thì tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức để đi tìm ngoại viện rồi. Kết quả, sức lực mà không có kết quả tốt, còn kém chút sẽ ra chuyện. Trong lòng Mặt Cầu cũng là cảm khái, hắn chưa từng nghĩ rằng vạn thú ngưng huyết công sẽ là mạnh mẽ như vậy. Chỉ mới thử luyện huyết mạch của một loại dị thú mà đã có thể để cho hắn ngạnh kháng tu tiên giả luyện khí tầng 8 rồi. Chỉ bất quá là huyết mạch ở bên trong cơ thể dị biến, lực lượng nhục thân cũng được tăng lên, cũng làm cho bản thân có chút không nắm được năng lực của cơ thể mình. Vậy mà không thể lưu lại một cái người sống nào. Ngoài ra thủ đoạn của tu tiên giả cực kỳ là quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. hơi không cẩn thận một chút liền có thể bỏ mình ngay tại chỗ rồi. Trước đó hắn chưa hề nghĩ rằng mắt của con người còn có thể bắn ra được kiếm quang, hơn nữa uy lực còn lớn như vậy, cho dù là với cường độ nhục thân hiện tại của hắn ta cũng không thể cản được. May mà mình phản ứng nhanh, nếu không thì rủi rồi. Hậu quả đúng là khó mà lường được à. Mạc Giám Ngục, pháp thuật của người kia thi triển là linh quang pháp nhãn, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tu hành. Ánh mắt của Lý Tĩnh tiệm động nói, theo ta thì cái loại pháp nhãn thần thông này rất khó tu luyện, trong tông môn có cực ít người tinh thông, chứ ít thì bên trong hắc ngục này hẳn là không có đâu. Cái này Mạc Cầu hơi nhíu mày, người này lại có thể là ai chứ? Hắc ngục là trọng địa mà Thương Vũ phái giam giữ phạm nhân, phòng thủ xâm nghiêm, liền xem như là hắn cũng không thể tỉ sức nhập. Ngoại nhân cơ hồ không có khả năng là xâm nhập vào chỗ này. Cho dù có thì mục tiêu cũng không nên là vì những cái khối khoáng thạch chưa tinh luyện kia. Ờ không đúng đâu nha. Phùng Ngũ đột nhiên lắc đầu. Trong hắc ngục có cái loại người này, giả lại còn không chỉ là một hai vị đâu à. Chuyện này không có khả năng. Lý Tĩnh nhíu mày. Toàn bộ hắc ngục chỉ có mấy vị đệ tử nội môn, dù là cộng thêm tiền bối ở địa phế hỏa mạch thì ta cũng đều đã gặp qua toàn bộ rồi. Người kia không có nằm trong số đó đâu. Các vị quên rồi sao? Bên trong hắc ngục còn có một cái loại người. Phùng Ngũ đưa tay chỉ xuống dưới. Tội phạm? Là tội phạm? Lý Tĩnh khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Tội phạm bị giải vào hắc ngục đều đã bị phong ấn pháp lực, không có khả năng còn có tu vi luyện khí tầng 8 đâu. Ủa không sai nha. Lăng Quân mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cho nên rất có thể là có người ở trong bóng tối giúp cái đám người này giải phong ấn, đồng thời sai bọn hắn đi làm một chút chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng à. Hay khó trách những đạo binh trông thấy tướng mạo của những người bịt mặt kia đều là bị diệt khẩu thì ra là như vậy à. Dứt lời, mấy người hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Hành vi cởi bỏ phong ấn pháp lực cho tội phạm này không thua gì phản bội tông môn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc này Chu Khăn thở hồng hộc chạy tới, trong tay cầm một cái quyển sổ rất dày nói, tìm được đây, tìm được đây. Hầu hầu đi tới gần, hắn thở hổn hển bình ổn khí tức mới nói, người kia hẳn là Quả Tiên Trương Thanh, đệ tử nội môn 10 năm trước, bởi vì giết chóc đồng môn cho nên bị phạt giam giữ chung thân ở hắc ngục này. Pháp khí trước kia của hắn ta là Nhuyễn Tiên, không phải phi kiếm, cũng là tinh thông linh quang pháp nhãn à. Tốt tốt, Lăng Quân vỗ tay một cái, chúng ta lập tức báo cáo lên tông môn, xem ra cũng đã tới lúc nên cẩn thận điều tra hắc ngục một chút à. Ồ cái này, Phùng Ngũ há hốc mồm nói, thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ, giả lại không có người sống nào, lại nói đi. Nếu người kia có thể cởi bỏ phong ấn pháp lực cho Trương Thanh thì địa vị tất nhiên không thấp rồi, thậm chí là phải rất cao mới đúng à. Lăng Quân nghe vậy sững sờ, xác thực à. Chần chờ một lúc, Lăng Quân bèn nhìn về phía Mạc Cầu. Giám ngục à. Dĩ vãng khi gặp phải cái loại chuyện này thì ý nghĩ đầu tiên của bọn hắn là tự mình giải quyết, hiện nay lại vô thức xin chỉ thị của Mạc Cầu. Trương Thanh sao? Mạc Cầu mặt lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Tình huống cụ thể của người này như thế nào? Hờ giám ngục, Chu Khang khom người nói, Trương Thanh có một vị huynh đệ kết bái là đệ tử ngoại môn Du Đức, hắn ta cũng là giám ngục đương nhiệm của khu đinh. Từ thời gian đến xem thì hắn là sau khi Trương Thanh vào tù, Du Đức vì chiếu cố Trương Thanh nên mới nhận việc cần làm ở bên trong hắc ngục. Nếu như thật là như vậy, tình cảm của hai người bọn họ không tồi. Nếu như biết được nghĩa huynh mình chết trong tay của giám ngục ấy thì... Hắn hơi ngừng lại, mặt lộ ra một cái vẻ xấu hổ. Không sao, Lăng Quân mở miệng, chỉ cần chúng ta báo lên thì tông môn sẽ phái người đến mà nghiêm tra. Họ Du kia ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể đi gây chuyện với giám ngục được chứ hả? Lại nói cho dù hắn có tới thì giám ngục cũng không sợ à. Mặt cầu không để ý tới mấy cái lời lấy lọc của Lăng Quân, nghiêm mặt hỏi, đệ tử ngoại môn có thể giải khai cấm chế pháp lực mà tông môn thiết hạ ở trên người của tội phạm hay là không hả? Chuyện này không được. Chu Khang lắc đầu. Như vậy sao? Mà cậu hiếm mất lại chậm rãi gật đầu. Nếu đã như vậy thì cứ báo chi tiết lên trên là được rồi. Ở giám ngục, Phùng Ngũ mở miệng, sợ là phía trên sẽ không tin đâu. Không chỉ là không tin là có người mở cấm chế ở trên người của Trương Thanh, sợ là cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Mà cậu lại có thực lực đánh giết tu tiên giả luyện khí tầng 8. Tin hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần báo cáo chuyện đã xảy ra là được rồi. Mạc Cầu khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía Lăng Sương Hoa. Lăng sư muội nè, làm phiền sư muội đi một chuyến, ta còn cần thêm một chút huyết dịch của Xuyên Thiên Cô nữa nha. Mạc giám ngục khách khí rồi. Lăng Sương Hoa khuất thân thi lễ. Chẳng qua muốn lấy được huyết dịch của Xuyên Thiên Cô cũng không phải việc dễ dàng, cho nên lần sau có lẽ cần thêm một tháng nữa nha. À, cái này không sao. Mặc cầu nở ra một cái nụ cười nhạt. Ta cũng không có giỏi. À đúng rồi. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Sư muội phụ trách dưỡng dục linh thú ở Mây Nguyệt Phong thì chắc là tinh thông thật cự thú lắm đúng không ạ? Không tính là linh thông. Lăng Sương Hoa lắc đầu. Ta chỉ là một chút tạp sự, hiểu sơ một ít hả? Thậm chí là ngự thú chi thực của một chút phàm nhân tạp dịch còn mạnh hơn ta. À, cái này sư muội quá là khiêm tốn rồi. Mặc cầu cười cười chỉ xuống bên dưới nói. Không biết lấy ngự thú chi thực của Mây Nguyệt Phong thì có thể ngự sử hỏa ngạc ở bên dưới hay là không hả? Bởi vì bọn chúng mà rất nhiều khoáng mạch ở dưới đó đều không thể khai thác được à? Cái này khiến giám ngục phải thất vọng rồi. Pháp này khó thành. Lăng Sương Hoa tiếc nuối lắc đầu. Ngự thú thực cũng là có cực hạn. Dị thú linh tính 10 phần vốn là khó thường. Những cái con dị thú có tính cách ngang ngược giống như cái đám hỏa ngạc này càng khó mà thường hóa. Tiền bối trong tông môn cũng đã từng thử thường hóa bọn chúng rồi, nhưng mà hình như không có thành công. Ờ, cái này thật sự là đáng tiếc à. Mặc cầu than nhẹ một tiếng, lập tức khoát khoát tay. Lăng Quân nè, mang hai cái vị sư muội đi xuống đi, chiêu đãi cho tốt. Còn về phần ta thì nói với bạch chủ quản là bản thân của ta đang bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, không tiện tới bẩm báo tình huống. Có chỗ thất lễ còn xin rộng lòng tha thứ nha. Ừ, rõ. Mấy người đáp lời một cái rồi cung kính lui ra ngoài. Trên vách đá lúc này chỉ còn lại có một mình Mặc cầu đang ngồi xếp bằng. Hắn cúi đầu nhìn xuống cái dòng nham tương đang cuồn cuộn không ngừng bên dưới. Một lúc lâu sau, một con hỏa ngạc dài đến hơn 10 trượng từ bên trong nham tương thò cái đầu ra. Hai con ngươi tinh hồng mang theo một cái vẻ nghi hoặc nhìn về phía đồng loại của mình ở bên trên. Ô ngào, ngữ thú chi thực. Ánh mắt của Mặc cầu thiểm động, lấy con nhện khôi lỗi từ trên người ra, để nó co lại thành một đòn, bám vào khe hở ở trên lân giáp của hỏa ngạc. Người của Mơ Nguyệt Phong không thể khống chế được hỏa ngạc, nhưng mà sau khi huyết mạch của mình trải qua tiên huyết của hỏa ngạc làm cho dị biến, thì Mặc cầu lại có thể miễn cưỡng làm được một chút như thế này. Mà lúc này, tại khu đinh, phía dưới nham tương đỏ sậm lăn lộn, nhiệt độ cao tràn ngập, cách đó không xa, tội phạm thân mặc da thú, Lao Dịch lớn tiếng hô quát, vung vẩy trọng khí to lớn liều mạng đánh về phía núi đá, từ trong đó lửa đã phán quật. Trong một chỗ u tĩnh, giám ngục Du Đức đứng ở bên trên một cái ngọn núi đá, sắc mặt âm trầm nhìn về phương xa, giống như là đang lẳng lặng chờ đợi cái gì đó. Không biết đã qua bao lâu, hô, một cơn gió lạnh thổi qua, một người mặc hắc bào đột ngột xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chết rồi. Giọng của người áo đen thanh thí, niên kỷ cũng là không lớn, mở miệng nói. Vừa mới nhận được tin tức Trương Thanh gặp phải mai phục của khu dậu, một đoàn người được bớt mạng, không có người nào may mắn thoát khỏi cả. Ừ, khu dậu? Du Đức cho mày, trên mặt hiện ra một cái vẻ khinh thường cười lạnh. Chỉ bằng mấy cái tên cùi bắp cùi mía đó mà cũng xứng giết chết nghĩa huynh của ta sao? Lời này ngươi tin không hả? Tin hay không thì như thế nào đây? Người áo đen nhún vai. Vấn đề hiện tại là Trương Thanh xác thực chết rồi, còn lại chết trên đường đi khu dậu. Giả lại chuyện này đã nháo đến chỗ của phụ thân ta, sau đó e là sẽ có chấp pháp sứ của tông môn đến đây để mà hỏi thăm tình huống à. Nghe trong giọng nói thì người áo đen này chẳng hề lo lắng chuyện này chút nào, ngược lại còn có chút kỳ quái bất thiết. Có thể giấu được sao? Chết không toàn thây, không có chứng cứ, chỉ cần ngươi cắn chặt răng không thừa nhận, nhiều nhất sẽ bị trừng phạt một chút thôi. Thật sao? Du Đức ngẩng đầu dừng một chút mới nói. Lại giết nghĩa huynh của ta hả? Nghe nói là giám ngục mà cậu ở khu dậu à? Người áo đen hơi chần chờ. Bất quá theo ta được biết thì người này chỉ là một kẻ phạm nhân, chỉ có cơ quan thực coi như là không tệ, rất có thể là một cuộc dây thế tội mà thôi. Cơ quan thực mà cậu? Du Đức hiếp mắt lại. Ta có một cái yêu cầu nha. Ta hiểu rồi. Người áo đen than nhẹ một tiếng. Hay, nhưng mà không thể là hiện tại đâu. Người cũng biết lúc này nếu như họ Mặc xảy ra chuyện, người sẽ khó thoát khỏi liên quan, cho dù không có tội thì cũng sẽ thành có tội à. Ta hiểu mà. Du Đức gật đầu. Nhưng mà cái chết của nghĩa huynh ta cũng không thể như thế, nên có một cái bàn giao để cho họ Mặc kia xuống dưới bồi tiếp đi. Hắn còn chưa dứt lời, xung quanh mình đột nhiên nổ vang, nham tương liệt diễm cuồng bạo giống như là từng cơn sóng dữ lăn lộn rơi xuống, bao phủ vô số núi đá vào trong. Trong lúc hỗn loạn, chỉ thấy một cái con hỏa ngạc bay lên trên, há miệng gào thét, kéo hai bóng người vào bên trong nham tương cuộn cuộn. Bành! Nham tương văng khắp nơi giống như là sóng nước, phía dưới có vòng xoáy xuất hiện. Lọc cọc lọc cọc, mấy con hỏa diễm bọt khí phồng lên, nổ tung, bóng người chui vào trong đó cũng là biến mất không thấy tâm tích. Chỉ có một cái con hỏa ngạc hài lòng há to miệng, miệng phun ra một đạo liệt hỏa, lung lay thân thể bắt đầu chìm xuống dưới. Xung quanh, đám tội phạm lao dịch đang là bận rộn chậm rãi ngừng tay lại, đôi mắt nhìn nhau, một trận khẩu ngốc. Rồi, chúng ta tiếp tục đến chương 310, Bạch Cốt Giật. Bạch Chỉ Minh đang hát quang ánh nhãn, trong hát ngục ấm trầm, âm phong gào thét không ngừng, cuốn theo lụa trắng bay lên càng lộ ra một cái vẻ thê lương. Giác giác, trong bóng tối có tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu sau, một nhóm 6 người xuất hiện ở bên trong hát ngục, sắc mặt khác nhau, nhìn về phía hát quan ở trong sân. Trong đó có một vị nam tử tướng mạo tuấn dật đứng quan sát một hồi, không nhìn được kinh ngạc mở miệng. Bạch lãng thật sự đã chết rồi sao? Chết rồi. Một người trong đó cười lạnh. Nghe nói là vì nhất trình trượt chân, bị quả ngạc bạo tẩu cuốn vào bên trong nham tương, hài cốt không còn. Ây cha, thằng này cũng thiệt là xui xẻo à. Ăn nói chứ cẩn thận vào. Trong 6 người thì có một nữ tử mặc áo trắng, mi thanh một tú. Khi nghe được những lời này thì sắc mặt của nàng phát lạnh nói. Người chết cũng đã chết rồi, nói như thế nào, mà sư huynh cũng đã là tương giao với các ngươi nhiều năm, không thể vô lễ như vậy được. Ồ dân, sắc mặt của người này nghiêm lại cúi đầu nói. Kỹ sư tỷ nói đúng, đệ chỉ là đang nghĩ đến Bạch Lãng nhiều lần dây dưa với sư tỷ, nhất thời không cam lòng. Đừng có nói nhảm nữa. Cái vị nam tử tướng giật kia khoát tầm ở miệng. Kỹ sư muội và Bạch Lãng đã là sinh sống với nhau từ thở nhỏ, nói là thanh mai trúc mã cũng không đủ mà. Hay, chỉ tiếc là thiên phú của Bạch Lãng quá là cù bắp đi, cho đến ngày nay vẫn còn là một tên đệ tử ngoại môn, nếu không liền có thể tới Thương Vũ Phong tụ tập với chúng ta rồi, cũng không cần bị vây ở bên trong cái chốn hắc ngục âm khí âm u như thế này. Giọng nói của cái vị nam tử này tuy rằng mang theo một cái vẻ tiếc hận, nhưng mà hàm ý chứa trong đó lại lộ ra một cái vẻ cao cường làm hạ, giống như là đang coi thường tình địch nhiều năm đột nhiên là chết oan chết uổng như vậy. Sau khi kinh ngạc một chút thì hắn cũng khó tránh khỏi vui mừng. Lý sư huynh nè. Kỷ Thiên Vân than nhẹ một tiếng nói. Thật ra thiên phú của Bạch sư huynh cũng không kém, chẳng qua là thiếu đi mấy phần cố gắng, nếu không thành tựu chưa hẳn sẽ yếu hơn ta. Về phần nguyên nhân Bạch sư huynh ở lại hắc ngục là vì công pháp tu hành, ở chỗ này tu vi sẽ là tăng nhanh hơn. Chết thì cũng chết rồi, bây giờ nói những chuyện này còn có tác dụng gì chứ hả? Lý Nguyên Cảnh bật cười lớn, cất bước đi tới phía trước. Người chết là lớn nhất, bất luận sinh tiền có như thế nào, hôm nay Lý Mổ đều phải dâng cho hắn một cái nén nhang à. Đồng. Lúc này mặt đất ở sau lưng rung nhẹ, một người cầm đồng trượng trong tay bước ra. Bạch gia gia. Nhìn thấy người tới, đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân sáng lên, nhưng mà trong mắt cũng hiện ra một cái vẻ lo lắng. Bạch Lãng đã đi rồi, ngài cũng đừng nên quá đau lòng, coi chừng tổn thương cơ thể, nếu như sư huynh ở dưới suối vàng có biết thì sợ cũng sẽ không đành lòng. Người tới thì chính là chủ quản của hắc ngục, Bạch Cốt Giật. Nhưng mà Bạch Cốt Giật hôm nay đã khác so với dĩ vãng, hắn ta đã không còn tinh khí thần như lúc trước nữa. Gần một nửa mái tóc dày đã biến thành một cái màu hoa râm, thần sắc tiêu điều. Hai mắt vô thần, còn phải nhờ vào quải trượng mới có thể bước đi, giống như là một lão giả phàm nhân, làm cho người ta không thể không lo lắng cho thân thể của hắn ta. Là thiên dân à? Giọng nói quen thuộc khiến cho Bạch Cốt Giật chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Trên mặt miễn cưỡng nở ra một cái nụ cười. Hơi, Lãng Nhi vẫn luôn ngóng trông con đến đây, đâu biết còn thằng nhiệm chấp pháp sư của tông môn còn rất là cao hứng nữa à. Lần này... Lão giả quay đầu nhìn về phía bài vị một chút, đôi mắt già đỏ lên, nước mắt đỏ quanh, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Lần này con có thể đến đây cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của nó rồi. Bạch gia gia. Nghe vậy hai mắt của Kỷ Thiên Vân cũng là đỏ lên, không nhịn được rơi lệ, ngẹn ngào mở miệng. Thật xin lỗi, con tới trễ. Không, không trễ, không trễ. Hai mắt của Bạch Cốt Giật ngưng tụ, khắn răng nói. Ta hoài nghi Lãng Nhi bị người khác hại chết. Thiên dân nè, con là chấp pháp sư của tông môn, nhất định phải lấy lại cho nó một cái công đạo nha. Hả? Sắc mặt của Kỷ Thiên Vân lập tức thay đổi. Chuyện này là thật sao? Ta lại còn có thể gạt con hay sao? Bạch Cốt Giật trừng to đôi mắt già, trong mắt tràn đầy tơ máu dữ tợn. Hắn ta gầm nhẹ nói: "Bên trong cái tòa hắc ngục này có không ít người lòng mang ác ý gì Lãng Nhi, người muốn giết nó cũng không ít đâu. Lần này ta nghi ngờ có người ở trong bóng tối sai khiến quả ngạc hạ thủ, thật sự là ghê tởm mà." "Không, không chỉ là hắc ngục này." Hắn ta chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ở sau lưng của Kỷ Thiên Vân, liếc qua bọn người Lý Nguyên Cảnh, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. "Con còn nhỏ tuổi, không biết nhân tâm hiểm ác cỡ nào. Sở dĩ ta không cho Lãng Nhi ra ngoài cũng là vì bảo hộ cho nó. Lại không nghĩ rằng Thiên Vân nè, chỉ có con thì ta mới tin tưởng được. Tâm ý mà Lãng Nhi dành cho con thì chắc là con cũng rõ rồi." "Bạch Gia Gia." Kỷ Thiên Vân vốn đang nghiêm túc lắng nghe, lúc này là cảm thấy có một chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Con biết rồi, ngài yên tâm, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho Bạch sư huynh một cái công đạo." "Bạch chủ quản à?" Lý Nguyên Cảnh lại không nhìn được nhíu mày. "Tại sao ta lại nghe nói chuyện này, là một chuyện ngoài ý muốn vậy?" "Ngoài ý muốn?" Giọng của Bạch Cúc Vật trở nên cực kỳ lạnh lẽo. "Ta thử cái con mẹ nhà tụi nó không tin cái gì ngoài ý muốn cả." "Ờ, Bạch lão à, chuyện ở trên đời này không có ai dám nói chắc được đâu nha." Người trẻ tuổi vừa rồi mới mỉa mai Bạch Lãng nghe vậy liền tiếp lời: "Mọi người đều biết, không có người nào có thể sẽ khiến hỏa ngạc cả. Cho dù là có thể thì đoán chừng cũng là đạo cơ tiền bối kìa. Tại sao bọn họ lại ám hại Bạch Lãng nhậu chứ hả? Bạch chủ quản à, sợ là ngài đã đa tâm á." "Thật sao?" Bạch Cốc Giật nhìn hắn một cái, yếu ớt mở miệng: "Hy vọng lúc ngươi gặp được cái chuyện như vậy thì còn có thể giữ được tinh thần thoải mái như thế này à." "Ngươi, cái lão già này..." "Ôi, được rồi, được rồi, đừng có cãi nhau mà." Mấy người đưa tay ngăn lại, kiềm chế đồng bạn đang sao động. Kỷ Thường Vân nói: "Bạch Gia Gia, hôm nay bọn con đến đây, một là vì tưởng niệm Bạch sư huynh, hay là điều tra tình huống mà khu dậu báo cáo. Tên Trương Thanh thật sự được người khác giải trừ cấm chế sao hả?" "Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người khu dậu gặp phải cái gì thì ta cũng không rõ ràng." Bạch Cốc Giật nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng vào 2 năm trước, Trương Thanh đã ngoại ý muốn bỏ mình, hai cốt không còn, không có khả năng còn sống đâu." "Thật sao?" Lý Nguyên Cảnh mở miệng: "Trương Thanh bỏ mình, lão tận mắt nhìn thấy sao?" "Ta không có thấy." Biểu lộ của Bạch Cốc Vật không hề thay đổi. "Nhưng cái chuyện như thế thì cần làm gì phải giả bộ chứ hả? Giả lại đứng như Trương Thanh thật sự còn sống, thì sao những ngựa khu dậu có thể là đối thủ của hắn ta được đây?" "Cái này thì chưa hẳn đâu nha." Lý Nguyên Cảnh lạnh lùng mở miệng: "Giám ngục Du Đức ở khu đinh chính là huynh đệ kết bái của Trương Thanh. Người có thể đảm bảo Du Đức sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật hay là không? Giả lại lần này Du Đức lại đồng thời gặp nạn, hai cốt không còn, phải chăng là đang chạy án hả?" "Hả?" Ánh mắt của Bạch Cốc Vật như là thiểm động, đúng là có chút chần chờ. Hắn ta dừng một chút mới là nhẹ nhàng gật đầu: "Ngược lại là có một chút đạo lý à." "Được rồi, vậy ta sẽ đi khu dậu để hỏi thăm tình huống. Lý sư huynh đi khu đinh để dò xét hiện trường vụ án nha." Kỷ Thiên Vân mở miệng: "Đợi khi điều tra xong xuôi rồi mới phán đoán tiếp. Hiện tại thì bái từ Bạch sư huynh trước đã." "Ờ, cũng tốt." Mấy người gật đầu. Sau nửa canh giờ, đám người đến đây tế bái cũng đã rời đi. Bóng lưng tiêu điều Bạch Cốc Vật vẫn đang đứng ở giữa sân. "Ồ, thúc đổ." Lúc này một cái người trẻ tuổi từ sau lưng bước tới, mắt nhìn qua cổ quan tài, kiềm nén vẻ mừng thầm ở trong mắt, cúi đầu ra vẻ bi thống nói: "Người chết không thể sống lại, xin ngài hãy bớt đau buồn." Bạch Cốc Vật chậm rãi quay người: "Là Vân Nhi sao?" "Là cô, thúc đổ." Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Huynh trưởng bất hạnh gặp nạn, trong lòng của Vân Nhi cũng rất là bi thống. Nếu như thúc tổ nguyện ý, con nguyện thay thế huynh trưởng để phụng dưỡng cho ngài." "Người..." Ánh mắt của Bạch Cốc Vật thiểm động, chần chờ nửa ngày rồi mới nhẹ gật đầu: "Người là một đứa trẻ ngoan, Lãng Nhi có con hầu hạ ở bên cạnh nên mới có thể vui vẻ như vậy. Hiện nay ta đã vô hậu rồi, những thứ vốn nên để lại cho Lãng Nhi ta cũng không ngại để lại cho ngươi." "Thúc đổ!" Người trẻ tuổi kia run run rẩy rẩy cả người, miễn cưỡng kiềm nén ý mừng ở trong lòng, cúi đầu không trống lên: "Nhân Nhi không dám có yêu cầu xa vời này đâu, chỉ cầu phụng dưỡng cho ngài, làm tùy tục cho ngài, không bao giờ chối từ đâu." "Tốt, tốt rồi." Hai mắt của Bạch Cốc Vật cũng là rưng rưng, run rẩy vươn tay ra. Hảo hài tử, đứng lên đi cô. Vâng. Như vậy đi. Bạch Cốc giật gục đầu xuống, nhỏ giọng mở miệng. Ta có một việc muốn con hỗ trợ. Dưới khu ấp mà con quản lý có một cái ám đạo nối thẳng xuống một cái tòa phòng giam ở bên dưới. Con có thể làm được hay là không? Âm thanh vừa rơi, nét mặt của người trẻ tuổi kia biến hóa một hồi, dường như có một chút dãy dụa. Nhưng cuối cùng, hắn cũng cắn răng mà gật đầu. Sư thúc tổ cứ yên tâm, cho dù chuyện này có vi phạm môn quy, thì dân nhi cũng sẽ thỏa đáng cho ngài. Tốt rồi, hảo hài tử. Bạch Cốc Giật lộ một cái vẻ cảm động. Ngươi yên tâm đi, nếu như hoàn thành chuyện này, tiền quan tài của ta đều cho con cả. Thúc tổ ạ, tuyệt đối đừng nên nói như vậy mà. Người trẻ tuổi kia vội vàng lắc đầu. Ngài chờ nghe tin tức tốt của con là được rồi. Nói xong, hắn bèn quay người rời đi. Bóng lưng có vẻ hơi vội vàng, giống như là đã có một ít vội vã không nhìn nổi nữa. Sau lưng của hắn, dưới ánh sáng u ám của cái ngọn minh đăng chiếu rọi, sắc mặt của Bạch Cốc Giật đột nhiên trầm xuống. Cái vẻ cảm động ở trên mặt đã không còn sót lại một chút gì, ngược lại còn có một chút dữ tợn, thậm chí là điên cuồng. Lãng nhi, thứ của ngươi ai cũng không lấy đi được. Ta cũng sẽ không để cho ngươi chết trắng trợn như vậy đâu. Ngươi cứ yên tâm, thứ mà ngươi muốn ta đều sẽ cho, bao gồm cả nữ nhân kia. Cạc cạc, giọng nói quỷ dị quanh quẩn ở bên trong linh đường, hai năm đáng sợ giống như là rơi vào quỷ vực. Một bên khác, Mạc Cầu thu hồi công pháp, mở mắt ra, trên mặt như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, bởi vì cường độ nhục thân đã tăng lên, nên dù có tiên huyết của Xuyên Thiên Cư kích thích cũng không thể phát sinh ra biến hóa gì quá lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói so sánh mà thôi. Khí lực cũng đã gia tăng một thành rồi, độ linh hoạt gia tăng ba thành, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn à. Mạc Cầu nhẹ nhàng khẽ động, nhục thân giống như là có một chút tiếp xúc vi diệu với không khí. Lực cản cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Đây đương nhiên là công lao của tiên huyết Xuyên Thiên Cư. Xuyên Thiên Cư vốn là linh điểu phi động cấp tốc, chỉ là không có thể làm cho Mạc Cầu mọc thêm một cái đôi cánh mà thôi. Chuyện này cũng là đương nhiên à. Vạn thú ngưng huyết công chỉ có thể xúc tiến huyết mạch của bản thân hắn biến hóa, nhưng lại không phải là dị hóa. Cuối cùng thì hắn vẫn là con người, không phải là quái vật. Nhưng mà cũng có chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Trải qua cái lần tu hành này, trong thức hải vậy mà có thể thắp sáng hơn 4.000 tinh thần cùng một lúc. Đây không phải là do thời gian dài tích lũy mà thành, mà là lực lượng thần hồn đột phá cực hạn, đột nhiên mà thắp sáng lên. Lực lượng thần hồn đột ngột tăng lên một đoạn cũng mang ý nghĩa là hắn có thể huyết luyện thêm một món pháp khí nữa. Chỉ có tu tiên giả luyện khí tầng 8 trở lên, thần hồn đủ cường đại mới có thể tế luyện 3 món pháp khí à. Như vậy xem ra, lực lượng thần hồn của mình đã không kém hơn tu tiên giả luyện khí tầng 8 rồi. Không, hai mắt của Mạc Cầu ngưng tụ. Huyết luyện chi pháp thì khác với pháp môn tế luyện của tu tiên giả. Huyết luyện chi pháp còn tiêu hao nhiều lực lượng thần hồn hơn à. Như vậy tính ra, cho dù là lực lượng thần hồn của tu tiên giả luyện khí tầng 10 cũng chưa chắc có thể sánh được với mình đâu. Theo như những lời của Phùng Ngũ và những ghi chép bên trong điển tịch, lực lượng thần hồn càng mạnh thì sẽ càng dễ dàng dùng võ nhập đạo hơn. Cái này là chuyện tốt à. Mấy ngày sau, giám ngục. Ngoài cửa có một giọng nói xen ngang cái việc tu luyện của Mạc Cầu. Trong pháp sứ của tông môn là kỹ sư tỷ đã tới rồi, muốn hỏi một chút tình huống chúng ta bị tập kích mấy ngày trước à. À, Mạc Cầu ngẩng đầu, thu hồi cái cây đoản côn đang bị liệt diễm bao phủ trước mặt, trả lời. Vậy để ta lập tức tới. Chương 311, hỏi thăm. Trên vách núi treo leo có hai người đang ngồi đối diện. Mạc Cầu nhìn kỹ người tới, áo trắng tóc đen mi thành một tú, trong con ngươi ẩn chứa linh quang lấp lá. Trâm cài tóc giống như là linh xà, vòng ngọc khắc đầy đủ phù văn. Ngay cả những cái đường vân ở bên trên quần áo đều giống như là có sự huyền diệu trong đó. Cho dù không có vọng khí thực của tu tiên giả, thì hắn cũng có thể nhìn ra đây đều là pháp khí. Kỷ Thiên Vân, đệ tử nội môn của Thương Vũ Phong, chấp pháp sứ của tân môn, tu vi luyện khí tầng 9, thực lực bất phàm. Kỷ Thiên Vân cũng đang đánh giá cái vị đệ tử ngoại môn ở trước mặt mình. Có thể lấy thân thể phàm nhân bái nhập tông môn, chuyện này chưa từng xảy ra ở bên trong Thường Vũ phái, cho nên nàng cũng rất là tò mò. Nhất là trong một năm gần đây, những đệ tử đến từ tiên đảo liên tục bái nhập nội môn, cái vị Mặc Cầu đại sư huynh trên danh nghĩa này cũng bị không ít người xem như là đề tài để mà bàn tán. Ở ngoại giới cũng có thanh danh không nhỏ. Tướng mạo bình thường, có lẽ là do ở lâu trong hắc ngục, màu da có vẻ hơi trắng sẫm, dáng người cũng không có gì đặc thù. Tổng thể mà nói thì giống như là một cái tên thư sinh yếu đuối bình thường không có gì lạ. Chỉ có thần sắc là không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, cử chỉ điều độ, biểu lộ lạnh nhạt, không giống như là những người khác lúc đối mặt với chấp pháp sứ của tông môn thì trong mắt luôn mang theo một cái vẻ hoảng sợ. Mạc sư đệ, Kỷ Thiên Vân quan sát xung quanh một hồi chậm rãi nói, trong cái nơi hắc ngục âm u này khó có được một nơi có cảnh trí đặc thù như vậy ha, sư đệ thật là có nhã hứng à. Vách núi nhô ra ngoài có thể nhìn xem ngàn vạn hang động trong khắp hắc ngục sơn, tầm mắt khoáng đạt, tinh thần tự nhiên cũng sẽ thư giãn. Đối với nàng mà nói thì chỗ này cũng có không ít tác dụng dưỡng thần. Không tính là cái gì, Mặc Cầu lắc đầu, chẳng qua chỉ là cái chỗ nghỉ ngơi khi nhàn hạ, không đến mức quá là phiền muộn. Có thể chịu được tịch mịch, một lòng tu hành, ngày khác chắc chắn là sư đệ sẽ có bước tiến trên đại đạo. Kỷ Thiên Vân cười nhạt, lập tức nghiêm túc nói, nhưng mà theo ta được biết, cho dù trước kia Trường Thanh có bị thương thì cũng có tu vi luyện khí tầng 8, lại cộng thêm pháp khí, sư đệ chỉ là một kẻ phàm nhân, làm thế nào mà giết được hắn ta vậy hả? Nàng hỏi không một chút khách khí, hai mắt còn nhìn chằm chằm Mặc Cầu, không buông tha bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt của hắn. Có lẽ là do Trương Thanh kia chủ quan à? Mặc Cầu lộ một cái vẻ trầm ngâm trả lời, sư tỷ cũng biết mà, ta chỉ là một phàm nhân, khi tu tiên giả gặp ta thì khó tránh khỏi sẽ có ý xem thường, khinh thường ta. Vừa lúc thủ đoạn của Mạc Mổ vẫn còn tính là có thể, hắn ta nhất thời vô ý bị mắc lừa cũng là chuyện đương nhiên. Thật sao? Khóe miệng của Kỷ Thiên Vân hơi vểnh lên. Ta đang muốn kiến thức thủ đoạn có thể để cho một vị đệ tử nội môn hài cốt không còn một mảnh à. Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ nhúc nhích, lập tức là nhẹ nhàng nâng tay. Sau một khắc, sắc mặt của Kỷ Thiên Vân ngưng tụ. Trong pháp nhãn của nàng, một cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo đột nhiên từ trên người của Mặc Cầu hiện lên. Hoa hoa, hỏa sát chân cương giống như là nhâm tương treo ngực trải rộng một phương, lại giống như là một cái vùng biển lửa đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ đứng yên ở đó cũng tạo cho người ta một cái lỗ uy áp nặng nề, thậm chí còn khiến cho pháp lực bị hạn chế. Khối đang lắc lư, dung nham cuồn cuộn, Mặc Cầu bấm tay điểm nhẹ, dung nham liền nhào về phía một cái tảng đá lớn ở ngoài mấy chục mét. Phốc suy, một cái tiếng vang nhỏ, hỏa sát chân cương đi qua cự thạch tan rã, chỉ còn lại nham tương đang chậm rãi chảy xuôi. Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân lúc này co rụt lại, ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút, uy lực như thế này đã sẵn sàng với uy lực pháp khí của nàng rồi. Nếu như đột nhiên bộc phát, đúng là có thể giết được luyện khí tầng 8 mà. Chẳng qua, nếu như mà biết trước, có lòng phòng bị, cái loại thủ đoạn này liền không có khả năng uy hiếp được tu tiên giả luyện khí hậu kỳ. Còn về cái phần hài cốt không còn, chuyện này cũng rất là bình thường. Nhìn khí tức trên người của Mặc Cầu là biết, cuồng bạo khuấy động, hiển nhiên không đủ năng lực để mà điều khiển. Tiên thiên chân khí không tinh chuẩn và mềm mại giống như là pháp lực, một khi bộc phát ra, không thu lại được cũng là chuyện không thể nào bình thường hơn được à. Bà bà, trong mắt của Kỷ Thương Vân mang theo một cái vẻ tán thưởng, vỗ tay hai cái. Sư đệ, hảo thủ đoạn à, luyện sát chi thực có được uy năng như vậy, sợ là ngay cả người của Cổ Sát Điện cũng làm không được đâu. Sư tỷ quá khen rồi, Mặc Cầu cười cười. Đều nhờ cơ duyên xấu hợp, tại hạ có duyên với lửa, cho nên mới có thể tu luyện công pháp tới cảnh giới như thế này. Nói xong liền vẫy tay một cái, hỏa sát chân cương đang lan rộng một phương, lập tức chui vào bên trong da thịt của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Thủ đoạn này cũng làm cho đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân lập tức giật giật một cái. Cương khí có thể công lại còn có thể thủ. Cương khí dung nhập vào nhục thân, sợ là ngoại trừ nơi yếu hại ra thì đã không sợ bị pháp khí hạ phẩm chém trúng rồi. Bội phục, thật sự bội phục á. Nàng chắp tay than nhẹ, không hổ là người tới từ tiên đảo, tuy rằng sư đệ là phàm nhân nhưng mà thủ đoạn lại làm cho sư tỷ cảm thấy mặc cảm không bằng. Bất quá là chẳng lẽ sư đệ không cảm thấy nơi này quá nguy hiểm hay sao? Vừa nói nàng vừa chỉ tay xuống bên dưới. Bên dưới chính là biển lửa nham tương, liệt diễm bất ngờ bộc phát liền cuốn đi một vài phần của núi đá rồi. Có đôi khi còn có hỏa ngạc du tẩu, ngửa mặt lên trời gào thét. Ai cũng không thể cam đoan vách đá này có thể trụ vững được bao lâu. Có lẽ sau một khắc nó liền sẽ rơi xuống, thân ở bên trên đó sợ là sẽ phải hài cốt không còn. Theo người của khu dậu nói thì Mạc Giám Ngục thường xuyên tu hành ở chỗ này chẳng phải là giống như đi dây làm xiếc sao? Chuyện này quả thật làm cho người ta cảm thấy không hiểu. Làm phiền sư tỷ lo lắng rồi. Mạc Cầu cười cười, đưa tay chỉ về phía một cái con hùng ưng khôi lỗi ở sau lưng. Khó nói ở đây ta sẽ không có việc gì đâu. À, đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân thiểm động. Khôi lỗi? Ừ, không sai. Mạc Cầu gật đầu, suy nghĩ khẽ động. Cái con hùng ưng khôi lỗi lập tức dương cánh đằng không hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, nó liền từ tử vật hóa thành một cái con diều hâu linh hoạt. Yển sư tạo vật, hảo thủ đoạn à. Kỷ Thiên Vân lập tức than nhã. Sư đệ nè, quả thật là cao minh rồi. Các loại kỹ nghệ làm cho người ta nhìn thấy mà than thở. Giết được tu tiên giả luyện khí tầng 8 cũng không có gì lạ. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Cầu cười nhạt không nói gì. Ừ, nếu đã như thế, ta không còn gì để hỏi nữa. Kỷ Thiên Vân đứng dậy vỗ nhẹ quần áo. Bởi vì hài cốt không còn, cho nên người kia có phải là Trương Thanh hay không thì vẫn chưa biết được. Nhưng mà chấp pháp sứ sẽ điều tra tỉ mỉ. Còn về phần công lao của sư đệ, tông môn cũng sẽ phát xuống. Đợi khi xác nhận thân phận, còn có đền bù khác nha. À, là phiền sư tỷ. Mà cầu chấp tay lại giống như là tỷ hỏi. Sư tỷ à, cặp mắt của sư tỷ là... Ừ. Kỷ Thiên Vân trừng mắt nhìn, linh quang trong mắt tán đi nói. Đây là một cái môn pháp nhãn thần thông, có thể nhìn thấy thật giả hư ảo, tương tự như là linh quang pháp nhãn của Trương Thanh. Sư đệ chết trách nha, ta cũng chỉ dựa theo quy củ làm việc mà thôi, vô ý dò xét tư ẩn. À, hắn là. Mà cầu cúi đầu trong lòng cũng không khỏi ngưng tụ. Khó trách, hắn luôn có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Thủ đoạn của tu tiên giả thật sự khó lòng phòng bị mà. Có thể nhìn thấy cả thật giả hư ảo à. Có thể phát hiện được người khác nói thật hay là nói dối mới đúng chứ. À đúng rồi, sư đệ hẳn là phải biết rồi. Giám ngục Du Đức của Khu Đinh và Bạch Lãng đồng thời gặp nạn. Bạch chủ quản cực kỳ thương tâm. Có nghe nói hình như là do hỏa ngạc bảo tẩu. Không ngờ lại gặp phải cái chuyện như thế này, thật sự là rất tiếc à. Mặc cầu nghe vậy bèn than nhẹ, trên mặt mang theo một cái vẻ cảm khái. Hư ảnh phù đồ ổn lập ở bên trong thức hải, suy nghĩ của hắn không một chút gợn sóng. Kỷ Thiên Vân rời khỏi khu dậu, đôi mắt đẹp co rụt lại, mặt lộ ra một cái vẻ trầm tư. Ôi sư tỷ, một người tùy hành thấy thế bèn mở miệng. Làm sao vậy, có phải là cái tên Mặc Cầu này có gì đó không đúng không hả? Không. Kỷ Thiên Vân lắc đầu. Hắn rất là bình thường, dù cho là bị ta thi triển phá vọng pháp nhãn, quan sát thì cũng không có phát hiện ra vấn đề gì. Ủa, vậy kiểu này không phải là rất tốt hay sao? Ngược lại thì có. Kỷ Thiên Vân lộ ra một cái vẻ nghiêm túc. Một người dù có chính trực như thế nào, khi bị hỏi những cái việc liên quan đến bản thân mình thì trong lòng sẽ luôn có phản ứng. Mà Mạc Cầu này lại giống như một khối băng cứng vậy, ta không nhìn thấu được cái gì cả. Ồ, kiểu này Tỳ Tùng hơi chần chờ. Ý của sư tỷ là hắn có thể khống chế ý nghĩ của mình sao? 89/10 là vậy rồi. Khóe miệng của Kỷ Thiên Vân hơi nhếch lên, có chút hăng hái mở miệng. Không phải người nào đều có thể tu thành bí thuật thần hồn. Trên người của cái vị sư đệ này sợ là có bí mật không nhỏ à. Ồ, thế nhưng là sư tỷ ơi. Tỳ Tùng mở miệng. Ừ, chúng ta tới đây để điều tra chuyện của Trương Thanh mà. Ta đã đi hỏi những người khác trong khu dậu này rồi, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Không chỉ có Trương Thanh, còn có chuyện Bạch Lãng ngộ hại nữa. Kỷ Thiên Vân suy tư. Hiện giờ ta cũng có chút hoài nghi, cái chết của Du Đức và Bạch Lãng có phải thật sự là do trùng hợp hay không. Hỏa ngạc sao động là cái chuyện không hề phổ biến. Hơn nữa nơi mà bọn hắn đang đứng lại cách dung nham rất cao, không có đạo lý sẽ gặp phải hỏa ngạc phát cuồng. Còn cái tên Mạc Cầu này nữa, hắn cũng có chút không đúng. Thú vị à. Nàng thì thào ở trong miệng. Một cái đoàn người càng chạy càng xa, dần dần đã biến mất ở bên trong thông đạo hắc ám. Nhón một cái, nửa tháng đã trôi qua. Trong thạch thất mà chấp pháp sứ lâm thời trưng dụng, Kỷ Thiên Vân đang cau mày cẩn thận lật xem công văn trước mặt. Không có ích gì đâu. Lý Nguyên Cảnh ở bên cạnh lắc đầu. Bất luận là 2 năm trước hay là vài ngày trước, người kia có phải là Trương Thanh hay là không thì cũng đã không còn hài cốt rồi. Không có thi thể thì sẽ không có biện pháp để mà chứng minh. Theo ta thấy, chẳng bằng cứ viết kết án như vậy cho xong đi. Trong phòng còn có mấy người nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Bên trong hắc ngục quanh năm không thấy mặt trời, không khí ngột ngạt. Bọn hắn sớm đã không còn muốn ở chỗ này nữa rồi. Không được. Sắc mặt của Kỷ Thiên Vân lãnh túc. Trong 2 năm này, gần một nửa trong 12 khu hắc ngục đều có báo cáo chuyện hàng hóa bị cướp. bọn hắn hoài nghi là do khu khác làm, cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, nhưng thật ra thì những vật này lại không tiếp tục xuất hiện nữa. Cho nên là... Lý Nguyên Cảnh nhíu mày. Cho nên là rất có thể bên trong hắc ngục có một nhóm người vẫn đang lén lút tích xúc vật tư. Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân hiếp lại nói. Từ trong hồ sơ báo cáo nhìn xem thì số lượng của cái đám vật tư này cũng không ít à. Sợ là cái đám hàng hóa này có tác dụng cực lớn đối với cái đám người này. Thật sao? Lý Nguyên Cảnh từ chối cho ý kiến. Cũng có thể là do sư muội suy nghĩ nhiều à. Có lẽ vậy. Kỷ Thiên Vân cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Nhưng nếu như là thật thì chuyện này quan hệ rất lớn, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng mới được, đề phòng rắc rối có thể xuất hiện nha. Ế, không phải vậy chứ hả? Ôi trời ơi, còn bút ra sao? Lời này vừa ra, đám người trong phòng lập tức kêu lên. Điều tra cả nửa tháng trời mà vẫn không có đầu mối gì, tra tiếp nữa thì phải tới lúc nào mới xong đây? Cái người nháo sự cái gì? Sắc mặt của Lý Nguyên Cảnh trầm xuống, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Sư muội nói rất là có đạo lý, nếu như chuyện này là suy nghĩ nhiều thì không sao. Vạn nhất thật sự có người đang mua đồ bí mật cái gì thì nhất định không thể coi thường. Đã phát hiện được thì há có thể bỏ qua như vậy đây. Bất quá là sư muội à, cứ trà sát mù mịt lung tung không có manh mối như vậy cũng không phải là biện pháp đâu. Sư muội có đầu mối gì hay không? Có. Kỷ Thiên Vân vui mừng gật đầu nói. Những cái khu xảy ra chuyện nhiều nhất đều nằm ở phụ cận của khu đinh và khu ớt. Chúng ta có thể bắt đầu tra xét từ khu đinh trước. À đúng rồi, Tôn Nam đâu rồi? Ờ, Lý Nguyên Cảnh nhíu mày. Phải rồi, tại sao hôm nay Tôn Nam không có ở đây vậy? Lúc này ở ngoài phòng lại truyền đến một cái tiếng rống to thất kinh. Không sao không sao, có một vị trong pháp sứ bị đá đè chết quẹo rồi kìa. Ờ cái gì? Đám người nghe vậy sững sờ, chỉ cảm thấy chuyện này thật sự là thiên phương dạ đàm. Đợi khi bọn họ chạy tới hiện trường, cái tảng cự thạch cao chừng mấy người đã bị đập vỡ và mang sang một bên. Thi thể đã hoàn toàn biến đổi của Tôn Nam cũng đập vào mi mắt. Ngoại ý muốn sao? Có người chần chờ nói. Bởi vì khai thác lâu rồi nên hắc ngục sân cũng không tính là kiên cố gì. Phía trên thường có những cái tảng đá rơi xuống. Hàng năm đều có không ít tội phạm lao dịch bị đá đập chết. Cái này cũng quá đúng dịp đi. Đè dẹp thân thể thì còn có thể giải thích, nhưng sao trong miệng còn bị nhét vào một khối đá nữa vậy? Ừ, cẩn lẽ là vì bình thường Tôn Nam thích lắm lời, cho nên ngay cả trời cao cũng không chịu nổi hắn sao? Kỷ Thiên Vân, Lý Nguyên Cảnh liếc nhau, hai người đều nhìn ra vẻ ngưng trọng ở trong mắt của đối phương. Cái tên Tôn Nam này chính là cái kẻ đã nói mấy cái lời khinh thường và trêu chọc ở trước quan tài của Bạch Lãng. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 64 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 65 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.